Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, xuyên lông thú hóng mát. Phật Đầu Quảng Trường, đã hóa thành một chồng phế tích. Hoàng Hữu Tiên dậm chân mà đến, che ngực, khóe miệng tràn ra máu tươi, nhìn về phía Tử Trọng Sơn đám người. Bản thân để bốn người bọn họ che mặt bắt lấy Vương Khả. Làm cái gì vậy? Toàn bộ lộ mặt. Cái kia Điền Chân càng là quá phận, long cốt đều đi, ngươi làm sao trên người còn đốt đâu? Không ngửi được sao? Thịt đều muốn cháy, ngươi ưa thích bị đốt sao? Hoàng Hữu Tiên trừng mắt nhìn Điền Chân, sư tôn, cứu ta cũng không có cách nào a, đốt ta đau quá a, ta không dập được. Điền Chân lo lắng hô hào, không dập được. Hoàng Hữu Tiên vừa trừng mắt, cũng ngay một khắc này, không có Vương Khả liên tục không ngừng chọc chân nguyên cung cấp. Điền Chân trên người cuối cùng một sợi chọc chân nguyên đốt rụi. Hỏa diệt, Điền Chân xem xét, vì sao trùng hợp như vậy? Ta mới vừa nói xong, ngươi liền bản thân diệt. Sư tôn, vừa rồi không phải như thế. Cái kia Vương Khả trong miệng có thể phun lửa. Điền Chân lo lắng nói. Hoàng Hữu Tiên, ngoặc kép, A-di-đà Phật, Hoàng Hữu Tiên. Ngươi là cố ý đem long cốt mang ra Chu Kinh, sau đó phái bốn cái đệ tử đến đâm giết Vương Khả. Ta còn thực sự là nhìn lầm ngươi. Bất Giới Hòa Thượng sầm mặt lại nói. Hừ, là ngươi. Ta nghe nói, ngươi làm một cái đồ đệ, phế toàn bộ tu vi. Còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Hoàng Hữu Tiên cười lạnh nói. Sư tôn, hắn là cố ý muốn giết Vương Khả. Giới Sắc trợn mắt muốn lên trước. Giới Sắc, dừng tay. Bất Giới Hòa Thượng lập tức ngăn cản đồ đệ. A-di-đà Phật, có nhân tất có quả. Ngươi sẽ gặp báo ứng. Hoàng Hữu Tiên, ngươi tự giải quyết cho tốt. Bất Giới Hòa Thượng thở sâu. Sư tôn, Vương Khả bị bắt đi à? Giới Sắc lo lắng nói. Không nên đuổi, Vương Khả có bản thân tạo hóa. Bất Giới Hòa Thượng nói ra. Cái gì tạo hóa? Giới Sắc khó hiểu nói. Ta không biết rõ. Bất Giới Hòa Thượng lắc đầu. Ngươi không biết. Sư tôn, vì sao không cho ta truy? Giới Sắc buồn bực nói. Ngươi truy có tác dụng gì? Long cốt đều đã nguyên thần cảnh. Ngươi đi lại nổi lên không đến tác dụng. Ngươi chỉ là một bảo an mà thôi. Làm tốt việc nằm trong phận sự. Không bằng giúp Vương Khả xem trọng cái này Đại Chu Vương Triều. Vương Khả đại biểu tỷ vừa mới lên ngôi làm vua. Đừng có lại có người ám sát. Bất Giới Hòa Thượng trầm giọng nói. Ách, Giới Sắc vẻ mặt buồn bực gật đầu một cái. Đồng thời phòng bị nhìn về phía Hoàng Hữu Tiên đám người. Để tránh Vương Khả đại biểu tỷ gặp nạn. Ha ha, ngươi cảm thấy ta sẽ đối một phàm nhân xuất thủ. Ngươi cũng quá coi thường ta. Hừ, Hoàng Hữu Tiên hừ lạnh một tiếng. Quay đầu. Hoàng Hữu Tiên nhìn về phía bốn cái đệ tử. Bốn người các ngươi người. Đều không đối phó được Vương Khả sao? Hoàng Hữu Tiên trợn mắt nói. Chúng ta, bốn người nguyên một đắng chát. Sư tôn, người nếu như lại ngăn chặn long cốt một hồi. Đệ tử nói không chừng có thể thành. Điền Chân cười khổ nói. Hoàng Hữu Tiên ngửi ngửi Điền Chân thịt trên người mùi thơm. Vẻ mặt không tin. Ta muốn lại kéo một hồi. Ngươi liền bị nướng chín a. Sư tôn, cái kia long cốt lợi hại như vậy sao? Liền ngươi cũng, Tử Trọng Sơn nhíu mày kinh ngạc nói. Long cốt không phải là đối thủ của ta. Vừa rồi đã bị ta trọng thương. Nhưng hắn triệu hoán ra nguyên thần của mình. Vừa mới cái kia hoàng kim cốt long. Là năm đó long hoàng vận dụng rất nhiều pháp bảo. Giúp hắn ngưng tụ mà ra. Hoàng kim cốt long, đích xác lợi hại. Ngay cả ta cũng đỡ không nổi. Hoàng Hữu Tiên sắc mặt khó coi nói. Nguyên thần, đám người một trận kinh ngạc. Bất quá, cũng không cần quá lo lắng. Vương Khả mới vừa rồi vậy nhục mạ long cốt. Lấy long cốt lòng dạ hẹp hòi. Vương Khả khẳng định là chết chắc. Hơn nữa long cốt tâm lý biến thái. Khẳng định còn muốn tra tấn một phen Vương Khả. Cho nên, vừa rồi long cốt bắt đi Vương Khả thời điểm. Ta mới không có đi ngăn cản. Đúng rồi, Trương Ly Nhi đâu? Hoàng Hữu Tiên hiếu kỳ nói. Bị Long Cốt bắt đi à? Điền Chân nói ra, trên người ngươi bị cháy khét, đầu cũng dán sao? Coi ta mắt mù sao? Nơi nào có Trương Ly Nhi? Long Cốt chỗ nào bắt Trương Ly Nhi? Hoàng Hữu Tiên trợn mắt nói, Trương Ly Nhi biến thành một tấm lông thú, choàng tại Vương Khả trên người đây. Sư tôn ngươi không thấy được. Điền Chân thần sắc cổ quái nói, Hoàng Hữu Tiên, ngoặc kép, trở thành một tấm lông thú. Ngươi có bị bệnh không? Ngươi còn có thể trở thành một tấm lông thú. Là thật, sư tôn, vừa rồi Vương Khả khoác trên người kia hỏa hồng sắc lông chim áo khoác, chính là Trương Ly Nhi biến. Hắc trưởng lão nói ra, đệ tử cũng có thể làm chứng. Bạch trưởng lão cũng mở miệng nói, Hoàng Hữu Tiên, ngoặc kép, sư tôn, người còn có thể trở thành lông thú sao? Tử Trọng Sơn cũng vẻ mặt kinh ngạc, lông thú, không, cái gì lông thú, các ngươi nói cái gì mê sảng? Đó là Trương Ly Nhi thần công, giao trì thần công, anh hỏa sinh, vũ hóa thành phượng hoàng. Hoàng Hữu Tiên cả kinh kêu lên, a, đám người khó hiểu nói, các ngươi đám này ngu xuẩn, Trương Ly Nhi bị bắt đi, vì sao đến bây giờ mới nói? Hoàng Hữu Tiên trừng mắt cả giận nói, ta cho rằng sư tôn cũng biết. Điền Chân cười khổ nói, Hoàng Hữu Tiên, ngoặc kép, mặc dù Vương Khả không có mời chính ma hai đạo tới tham gia đại biểu tỷ lễ lên ngôi cùng thiên địa vô cực siêu độ đại hội, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều chính ma hai đạo đệ tử tiến về Chu Kinh. Chu Kinh đại chiến, trong khoảng thời gian ngắn, cấp tốc truyền khắp thập vạn đại sơn các nơi. Vương Khả đại biểu tỷ lên ngôi, thiên địa vô cực siêu độ đại hội kết thúc. Tất cả mọi người biết rõ Vương Khả chiếm được vô số tiên thiên công đức. Nhưng tương tự, cũng lần thứ nhất nhận biết Vương Khả nhân phẩm. Vì một nữ nhân, không tiếc cùng Long Cốt mắng nhau. Vương huynh đệ, không hổ là ta chính đạo mẫu mực. Thiên Lang Tông Nam Lang Điện Chủ, thực chí danh quy a. Dâm ma Long Cốt, muốn đoạt Vương Khả nữ nhân. Vương Khả thề sống chết không theo. Không tiếc cùng Long Cốt ra tay đánh nhau. Hơi hơi tiểu thuyết a, Vương huynh đệ. Chân chính nam nhân, ngoặc kép, chính đạo đệ tử bên trong. Vương thổi nhóm tự nhiên một đường gọi tốt. Đồng thời vô cùng tiếc hận. Mà ma giáo đệ tử bên trong, chợt biến phức tạp. Vương Khả vừa mới ở số 2 thần vương cao ốc cho ma tôn xử lý tang lễ, lập uy ma giáo. Theo đạo lý, Vương Khả đắc tội giáo chủ, lần này chết chắc a. Có thể, giờ phút này, vô số ma giáo đệ tử thế mà quỷ dị không có bỏ đá xuống giếng. Trước đây không lâu bỏ đá xuống giếng còn rõ mồn một trước mắt. Hiện tại, ai dám đi? Tất cả mọi người đang đợi, chờ kết quả cuối cùng. Thần Long đảo bên trong, Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh tự nhiên chiếm được tin tức. Hai người cũng là một trận nhíu mày, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Vương Khả lần này, cũng quá tìm đường chết, lại dám như vậy mắng giáo chủ. Ta mới vừa nghe được, căn bản không thể tin được. Hắn phát cái gì thần kinh à? Chu Hồng Y nhíu mày tức giận nói. Chu Hồng Y là Vương Khả lo lắng, cho nên trong giọng nói đều là quở trách. Nhưng, một bên Nhiếp Thanh Thanh trợn mắt nói. Thế nào? Vương Khả lúc nào lên cơn? Bảo vệ mình nữ nhân. Còn có sai? Nếu như Long Cốt hiếu thắng cướp ta, ngươi có phải hay không liền đem ta đưa cho hắn? Ách, không phải. Không phải. Ta không phải ý tứ này. Chu Hồng Y lập tức cười khổ một hồi. Ta đây là rước họa vào thân sao? Nhiếp Thanh Thanh nói không sai. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, Vương Khả lần này làm một kiện để cho ta lau mắt mà nhìn sự tình. Một thanh âm từ ngoài điện đi ra, lại là Tử Bất Phàm từ trên trời giáng xuống. Sao ngươi lại tới đây? Nhiếp Thanh Thanh cau mày nói. Ta tới tìm các ngươi thương nghị một chút. Vương Khả việc này làm sao ứng đối? Hắn trước đây không lâu vừa mới đã cứu ta. Ta cuối cùng không thể ngồi yên không để ý đến a. Ta Tử Bất Phàm cũng không phải là như vậy người. Tử Bất Phàm lập tức lắc đầu nói. Hừ, Nhiếp Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng. Nhờ vậy mới không có truy cứu. các ngươi không phải nói Vương Khả vừa mới thất tình sao? Làm sao? Hắn tại sao lại tìm một nữ nhân? Hắn đây không phải tìm phiền toái cho mình sao? Chu Hồng Y cau mày nói. Ân, Vương Khả ở sinh hoạt tác phong phương diện, đích xác có chút không bị kiềm chế. Nhiếp Thanh Thanh cau mày nói. Tử Bất Phàm cũng là cau mày gật đầu một cái. Cũng liền Vương Khả không còn nơi này. Muốn ở chỗ này, nhất định phi ba người vẻ mặt. Ta sinh hoạt tác phong có vấn đề. Mẹ nó, đến tinh cầu này đã bao nhiêu năm? Một nữ nhân đều không có. Thật vất vả nói chuyện luyến ái. Bị bổng đảo uyên ương. Thật vất vả nhận biết cái Long Ngọc. Lại bị nàng cự tuyệt. Mẹ nó, cái này Trương Ly Nhi. Không quan hệ với ta a. Ta đúng lúc ấy cân nhắc khác. Vương Khả không ở nơi này. Ba người đối Vương Khả một trận oán trách. Oán trách qua đi, ba người cũng là một phen xoắn suýt. Cái này cùng giáo chủ đối nghịch a. Giáo chủ cường đại, để cho người ta tuyệt vọng a. Mặc kệ sao, có cứu hay không, chúng ta một người viết cái không ký danh tờ giấy. Cuối cùng, thiểu số phục tùng đa số. Sau đó, ai cũng không cho phép hỏi đối phương đến cùng viết cái gì. Dùng thống nhất kiểu chữ. Chu Hồng Y thở sâu. Hai nữ nhìn một chút hai bên cuối cùng gật đầu một cái. Ba người riêng phần mình lưng đối hai bên. Dùng ước hẹn kiểu chữ. Ở ước hẹn trên tờ giấy viết chữ. Sau đó dùng phương thức giống nhau chồng chất. Cuối cùng đặt ở trong một chiếc hộp. Lắc lắc, không phân rõ hai bên. Mở ra, Nhiếp Thanh Thanh hít sâu một cái nói. Liền thấy, Tử Bất Phàm đem ba cái tờ giấy chậm rãi triển khai. Ba cái trên tờ giấy phân biệt viết một chữ. Cứu, cứu, cứu. Ba cái tờ giấy, một dạng đáp án. Mặc dù ba người đối Vương Khả đều không chào đón. Nhưng, Vương Khả những năm này xác thực làm rất nhiều để ba người cảm động. Cảm kích sự tình, đến mức sống chết trước mắt. Ba người không chút do dự toàn bộ lựa chọn cứu. Dù cho bốc lên cùng giáo chủ là địch. Dù cho từ bỏ bây giờ có được tất cả. Dù là có bỏ mình nguy hiểm, ba người đều không chút do dự. Mục tiêu định, không còn gì khác lời oán giận. Tất nhiên đều lựa chọn cứu. Vậy liền cứu a. Chu Hồng Y hít sâu một cái nói. Ân, hai nữ tất cả đều gật đầu một cái. Ma Long Đảo, Vương Khả hất lên một tấm lông thú. Bị giam giữ ở một cái đặc chế trong phòng giam. Vương Khả, ta đều nghe nói. Ngươi cùng ta cha cãi vã. Cha ta muốn giết ngươi. Thánh tử đứng ở nhà tù bên ngoài nhìn về phía Vương Khả. Ta biết, cha ngươi niệm một đường. Nói phải thật tốt cha tấn ta. Để cho ta biết rõ phản bội kết cục của hắn. Rõ ràng là Hoàng Hữu Tiên đánh hắn trọng thương. Hắn do ta làm gì? Vương Khả vẻ mặt buồn bực nói. Ta có thể nghe nói. Ngươi làm một nữ nhân. Theo cha ta nhao nhao. Thánh tử hai mắt phát sáng nói. Vương Khả sững sờ. Thánh tử, ngươi khai khiếu, nâng lên nữ nhân, ngươi mắt bốc tinh quang a. Đương nhiên, lần trước sắc dục thiên tạo phản qua đi, ma tôn giống như tu vi phóng đại, có thể sử dụng thái âm quyền trượng giúp ta mở ra phong ấn. Ngươi không có nhìn ra sao? Ta cái đầu đều vọt không ít. Thánh tử hưng phấn nói. Vương Khả sững sờ, lúc này mới phát hiện. Thánh tử giống như trở thành mười mấy tuổi tiểu đồng bộ dáng. Vừa rồi tự có tâm sự. Thật đúng là không nhìn ra. Khó trách một năm này tìm ngươi. Ngươi đều đi ngủ. Đi ngủ quả nhiên thân thể cao lớn a. Vương Khả ngạc nhiên nói. Đúng rồi. Ngươi đều ngồi tù. Còn hất lên cái này đỏ rực lông thú làm gì? Cái này mùa hè. Ngươi không thấy nóng sao sao? Thánh tử hiếu kỳ nói. Vương Khả nhìn xem trên người, lông thú. Nhất thời được không im lặng. Đây là Trương Ly Nhi a. Trời mới biết nàng còn có thể trở thành lông thú a. Không có cách nào. Ta tương đối sợ nóng. Vương Khả giải thích nói. Bản thân công đức, bị bất giới hòa thượng cầm đi. Nếu là không có Trương Ly Nhi không ngừng rút hút lấy bản thân thể nội nhiệt lượng. Bản thân đã sớm hỏa táng. Ngươi sợ nóng. Cho nên. Muốn mặc lấy lông thú. Thánh tử nhất thời choáng váng. Không để ý tới biết qua. Đúng à, ăn mặc lông thú, hóng mát, Vương Khả giải thích nói. Thánh tử, ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.